Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Chiến pháp chân lý, chương 146, Chiến pháp chân lý, tháng 12, thời tiết dần dần lạnh xuống, phương Nam còn tốt, phương Bắc đã có địa phương bắt đầu tuyết rơi, phương Bắc cửa đá, trước mấy ngày càng là hạ một trận lớn bão tuyết. Ngoại giới đều tưởng rằng thời tiết khác thường, phương Bắc vốn là rét lạnh, chân chính để ý không nhiều. Có thể phương Bình những người này lại là đều đã biết. Thời tiết chuyển biến xấu, cùng địa quật biến hóa có nhất định quan hệ. Khu ký túc xá, cảng tránh gió bên cạnh, phương Bình tu luyện địa điểm, từ phòng huấn luyện thực tế đổi được cảng tránh gió bên cạnh. Dựa theo Lữ Phượng Nhu tới nói, nơi này yên tĩnh một điểm, không khí khá hơn một chút. Có thể dựa theo Phương Bình hiểu rõ, là bởi vì hắn vị đạo sư này sợ phiền phức, khu ký túc xá đi phòng huấn luyện thực tế muốn xa không ít. Bên hồ, Phương Bình trường đao trong tay như ảnh, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhất đao chạm rơi, ngoặc kép, bên hồ một tảng đá xanh trong nháy mắt xuất hiện vết rạn, trong chớp mắt vỡ vụn số tròn cánh. Hô, Phương Bình thở phào một hơi, trong mắt vui mừng rõ ràng. Một bên Lữ Phượng Nhu khẽ cau mày nói, quay lại chính mình đi làm mấy khối đá xanh bổ sung. Để ngươi tu luyện, ai bảo ngươi phá hư hoàn cảnh. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức một mặt ngượng ngùng, tiếp lấy lại hưng phấn nói, đạo sư, đao chạm đá xanh, rất kiêu ngạo. Ngoặc kép, không có, ngoài miệng nói không có, trên thực tế rất hiển nhiên, chính là có chút kiêu ngạo. Lúc này mới 3 ngày, hắn liền có thể chém ra đao thứ nhất, chờ ngươi một hơi chém ra 7 đao lại kiêu ngạo cũng không muộn. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu không tiếc đả kích, lại liếc mắt nhìn đá xanh mảnh vỡ, có chút cau mày nói, lực đạo phân rất tán, chờ ngươi chừng nào thì có thể một đao đem đá xanh chém thành bóng loáng 2 nửa. Kia mới tính có chút thành tựu. Phương Bình vừa mới đem đá xanh chém thành mảnh vỡ, đây không phải là chàm, mà là chấn. Nghe xong lời này, Phương Bình lập tức có chút bất đắc dĩ nói, Phượng Chủy đao lấy cương mãnh làm chủ, bớt nói nhảm. Cương mãnh chẳng lẽ đại biểu lực lượng không cần trưởng khống? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu quát lớn một tiếng, nói, lấy tay cầm qua Phương Bình trong tay Phượng Chủy đao, đối mặt đất chính là một trận vung vầy. Phương Bình đều không thấy cẩn thận, cũng không nghe thấy vừa mới hắn chạm kích đá xanh to lớn tiếng vang. Hết thảy ngay tại vô thanh vô tức kết thúc, Lữ Phượng Nhu cũng không nói cái gì. Vung mấy đao, liền đem đao ném cho Phương Bình. Phương Bình không để ý đao, vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới bị hắn chém vỡ đá xanh, trong đó một khối nhỏ, bị đều chia làm 8 khối. Phương Bình vội vàng thấp thân thể, nhặt lên một khối nhỏ vuốt nhẹ một chút, thiết diện cực kỳ bóng loáng. Đạo sư, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi đổi binh khí của ngươi, không phải liền là nghĩ bộc phát ra uy lực lớn hơn. Có thể dùng bạo lực chém giết địch nhân. Có thể bạo lực, không phải là man lực. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu lắc đầu nói, ngươi quang biết dùng man lực, ngươi cùng những người khác luận bàn, ta cũng nhìn qua, liền biết từng đao ngốc ngốc hướng xuống bổ. Gặp được khí huyết không bằng ngươi, chiến pháp không bằng ngươi, vậy dĩ nhiên dễ nói. Có thể chẳng lẽ ngươi chỉ có thể khi dễ những người này? Ngươi mỗi một đao vỗ xuống, lực lượng đều tại phân tán, thoạt nhìn là bá đạo uy vũ, chấn địch nhân hổ khẩu đều rách ra. Có thể ngươi mục đích là vì đánh rách tả tơi người khác hổ khẩu sao? Ngoặc kép, Phương Bình như có điều suy nghĩ nói, ý của ngài là ta lực lượng phân tán quá lợi hại, phải cùng đâm chân, tụ lực tại một điểm, còn không tính không có cứu. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu vừa đi vừa nói, dùng nhỏ nhất khí lực, đánh giết địch nhân, thể lực và khí huyết. Đây mới là chúng ta võ giả phải làm. Lại cuồng bạo chiến pháp, cũng sẽ truy cầu cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất lực sát thương. Bạo huyết cuồng đao, nghe rất ngông cuồng. Kỳ thật cũng không phải khiến ngươi đần độn đi cuồng. Ngươi trở về lại nhìn kỹ một chút trong đó tụ lực. Ngưng lực kỹ xảo, chờ ngươi học xong tam liên chảm. Liên chảm một điểm, có thể nhất đao chảm đoạn cấp độ ép binh khí. Kia mới xem như có một chút thành tựu. Tam liên chảm liền có thể chặt đứt cấp độ ép binh khí. Ngoặc kép, Phương Bình có chút khó có thể tin. Lữ Phượng Nhu cau mày nói, đây là trung phẩm chiến pháp, vốn là cho tam phẩm võ giả dùng. Tam phẩm võ giả học xong trung phẩm chiến pháp, dù là tại đồng bậc ở trong cũng không phải kẻ yếu. Bạo huyết cuồng đao cũng không phải hàng vỉa hè hàng. Càng không phải là chế tạo học viện những học sinh kia cải biên. Đây là một vị tông sư võ giả tâm huyết chi tác. Có chút hàng vỉa hè hàng, mặc dù cũng nhập phẩm, cũng không ít đều là một chút thấp phẩm võ giả thông qua tham khảo tiền nhân công pháp. Cải biên mà đến chiến pháp, tay người cầm cấp đê hợp kim vũ khí, hiểu được tụ lực tại một điểm, tam liên chảm bạo phát xuống, chặt đứt cấp độ ép hợp kim cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép, dứt lời. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút kỳ quái mà nhìn xem hắn nói. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ngươi tại nhất phẩm cảnh có thể làm được bảy liên chạm? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, ngươi sẽ không thật như vậy nghĩ à? Ngoặc kép, không có, mặc kệ có hay không. Ngươi trong lúc này hai ý nghĩ sớm làm dứt bỏ. Trung phẩm chiến pháp là vì tam phẩm võ giả chuẩn bị. Liền nói phổ thông nhất phẩm võ giả, khí huyết tại 180 tạp trừ 250 tạp ở giữa. Nhị phẩm võ giả, khí huyết tại 250 tạp trừ 400 tạp ở giữa. Tam phẩm võ giả, đây là một cái khoảng cách tương đối lớn võ giả giai đoạn. Tam phẩm rèn luyện thân thể xương mặc dù chỉ có 51 khối. Có thể mỗi khối đều là lớn xương cốt, nhất là bao gồm xương cột sống. Thân thể xương rèn luyện hoàn thành, nhân thể xương cốt hệ thống liền triệt để tạo thành một cái tuần hoàn. Xương sọ lúc này có thể không tham dự tuần hoàn hệ thống. Cho nên, thân thể xương mỗi một lần rèn luyện, mỗi một khối xương cốt rèn luyện hoàn thành, đều mang ý nghĩa khí huyết tăng vọt, quán thông về sau. Càng là bên trên một bậc thang, tại tam phẩm giai đoạn, võ giả khí huyết từ 400 tạp mãi cho đến 1000 tạp là cực hạn. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình có chút rung động nói, tam phẩm võ giả khí huyết có thể lên ngàn. Ngoặc kép, tùy từ người mà khác nhau, 1000 tạp là cực hạn, hoặc là nói 999 tạp là một cái cực hạn. Dù là hai lần tôi cốt cũng giống vậy. Phương Bình cái này càng ngoài ý muốn. Lập tức nói, ý của ngài là, mặc kệ hai lần vẫn là ba lần tôi cốt. Tại tam phẩm giai đoạn, khí huyết hạn mức cao nhất đều là 999 tạp. Ngoặc kép, không sai, đương nhiên, vẫn là câu nói kia. Tùy từ người mà khác nhau, đến giai đoạn kia, sẽ rất ít đi kiểm trắc khí huyết. Có người thì không phải vượt qua giới hạn, bản nhân không nói, cũng không có mấy người biết. Lữ Phượng Nhu giải thích một câu, lại nói, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Ta nói có ý tứ là, trung phẩm chiến pháp là vì tam phẩm võ giả chuẩn bị. Hoặc là nói nhị phẩm đỉnh phong võ giả cũng có thể tu luyện. Vì cái gì? Khí huyết hạn chế, bạo huyết cuồng đao. Mỗi một đao, chân chính nghĩ phát huy đến cực hạn uy lực, bộc phát khí huyết muốn đạt tới 100 tạp tả hữu, ngươi có thể làm được sao? Ngươi vừa mới một đao kia, bạo phát đi ra khí huyết không cao hơn 20 tạp. xem như giảm bớt bản bạo huyết cuồng đao. Ngươi coi như có thể bộc phát ra 7 đao, kỳ thật cũng đều là bộ dáng hàng, mà không phải chân chính bản đầy đủ. Tại ngươi giai đoạn này, không cần truy cầu chiêu thức quá nhiều, mà là đào sâu xuống dưới. Làm ngươi nhất đao chảm xuống dưới, có thể tiêu hao 100 tạp khí huyết. Kia nhất nhị phẩm võ giả, cơ hồ đều sẽ bị ngươi nhất đao chảm giết. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Phương Bình đương nhiên có thể hiểu được. Bọn hắn bình thường cùng người giao thủ, khí huyết tiêu hao cũng không phải duy nhất một lần, mà là một chiêu một thức đều đang tiêu hao khí huyết. Giống Phương Bình, hắn đâm chân, toàn lực một cước xuống dưới, tối đa cũng liền tiêu hao 10 tạp khí huyết tả hữu. Trên thực tế kia là lệ riêng, dưới tình huống bình thường, hắn toàn lực bộc phát, một cước đâm xuống đi, tiêu hao 5-6 tạp khí huyết mà thôi. Cho nên Phương Bình cao tới 300 tạp trở lên khí huyết. Dùng đâm chân lời nói, có thể liên tục bộc phát 4-50 chân. Điều kiện tiên quyết là không ra treo. Nhân thể cần giữ lại bình thường khí huyết cung ứng. Làm khí huyết thấp hơn 100 tạp, liền sẽ có chút hư. 300 tạp trở lên khí huyết Phương Bình, có thể vận dụng khí huyết là 200 tạp trở lên. Giống vừa mới đao kia, Phương Bình tiêu hao không nhỏ, gần 20 tạp, dạng này một đao, hắn có thể chảm cái tầm 10 đao. Vấn đề không lớn, lại nghĩ chảm kích, vậy sẽ phải bổ sung khí huyết. Tiêu hao 20 tạp khí huyết, bạo huyết cuồng đao, cùng tiêu hao 100 tạp khí huyết. Có thể giống nhau uy lực sao? Hiển nhiên không có khả năng. Ở trong đó không đơn thuần là khí huyết vấn đề, bao quát xương cốt cùng kinh mạch, làn da tiếp nhận lực bộc phát, cũng là có cực hạn. Tam phẩm võ giả khí huyết cao, cho nên có thể tu luyện ra 5 liên trảm, 7 liên trảm, ngươi không được, lấy tình huống của ngươi. Ta nói, bộ dáng hàng đến cái 7 liên trảm còn có thể, chân chính 7 liên trảm sử dụng ra. Ngươi khí huyết trực tiếp hao tổn không? Khí huyết không còn, ngươi là kết cục gì? Ngươi biết không? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, khí huyết bị rút khô. Ngươi nói có thể là kết cục gì? Thây khô, cho nên đừng si tâm vọng tưởng. Chờ ngươi chừng nào thì nhất đao chảm xuống dưới, có thể bộc phát ra 50 tạp khí huyết uy lực. Ngược lại là có thể tới cái tam liên chảm. 4 liên chảm, dạng này lực bộc phát, chặt đứt cấp độ ép binh khí cũng không phải là không được. Những việc này, trước kia Lữ Phượng Nhu đều chưa nói qua. Trên thực tế, mọi người cũng không để ý. Đều là nhất phẩm võ giả, còn không có dính đến một bước kia. Vô luận là cơ sở chiến pháp vẫn là thấp phẩm chiến pháp, cũng chưa tới nhất phẩm võ giả cực hạn. Sẽ không bởi vì tu luyện chiến pháp thâm hậu liền lập tức hao tổn rỗng ngươi khí huyết. Có thể trúng phẩm chiến pháp lại là có khả năng này. Chân chính nếu là có thiên tài có thể tại nhất phẩm cảnh đem bạo huyết cuồng đao tu luyện tới đại thành, mỗi đến đều tiêu hao 100 tạp khí huyết, kia 3 đao xuống dưới cơ hồ không ai có thể sống. Cái này Phương Bình cũng minh bạch. Vì cái gì trung phẩm chiến pháp tu luyện yêu cầu đều có chút hà khắc rồi. Đây cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi bây giờ muốn làm có 2 điểm. Thứ nhất, học được khống chế sức mạnh, lực lượng không muốn phân tán. Thứ hai, học được bộc phát ra càng lớn khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực bộc phát càng lớn, uy lực càng lớn. Đây là thành có quan hệ trực tiếp. Bằng không, dù là ngươi học xong 7 liên trảm, một đao uy lực đều chỉ có 5-6 tạp, kia có ý nghĩa gì? Chiêu thức ở chỗ người dùng, chính là cái đạo lý này. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, đạo sư, nói như vậy, chiêu thức lực sát thương lớn nhỏ, cùng mỗi một chiêu bộc phát khí huyết có quan hệ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Nhất phẩm võ giả cũng có thể đánh giết tam phẩm võ giả. Nhất phẩm võ giả một chiêu bộc phát trăm tạp khí huyết. Tam phẩm võ giả nếu là không như hắn. Lữ Phượng Nhu tức giận nói. Không phải rất bình thường sao? Hiện tại kéo một cái chỉ có khí huyết tam phẩm võ giả đến. Bị người nhất đao chảm giết rất kỳ quái. Ngoặc kép, đừng chỉ nhìn phẩm cấp. Hiện tại chính phủ một lần nữa định phẩm chính sách còn tại thảo luận. Kỳ thật chính là đang thảo luận. Có phải hay không phải dùng chiêu thức lực bộc phát cùng lực bền bỉ đến xác định phẩm cấp. Thì ra là thế. Lữ Phượng Nhu còn nói lên một cái khái niệm. Kỳ thật tại rất nhiều thực chiến phái võ giả trong mắt. Một võ giả, mỗi một chiêu có thể bộc phát ra trước mắt khí huyết 1/10. Lúc này mới xem như chân chính nắm trong tay bản thân khí huyết chi lực. Ngươi 300 tạp khí huyết, vậy ngươi một chiêu bộc phát ra 30 tạp lực sát thương. Lúc này mới nói rõ ngươi chân chính nắm giữ khí huyết vận dụng. Nếu là một chiêu có thể bộc phát ra trước mắt khí huyết 1/5. Loại chiêu thức này cũng được xưng là đòn sát thủ. Nếu có thể đạt tới 1/3 thậm chí 1/2. Gọi là tuyệt chiêu. Ngoặc kép. Kia. Phương Bình còn không có tra hỏi. Lữ Phượng Nhu liền ngắt lời nói. Nếu là toàn bộ bộc phát. Kia là chết chiêu. Bộc phát xong. Người cũng đã chết. Ngoặc kép. Khụ khụ khục, Phương Bình vội ho một tiếng, nói rất hay có đạo lý, đơn giản bất lực phản bác. Người nếu có thể đem bạo huyết cuồng đao, luyện đến một đao bộc phát trăm tạp khí huyết. Vậy đã nói rõ người nắm giữ tuyệt chiêu, đòn sát thủ, tuyệt chiêu những thuyết pháp này, cùng công pháp không quan hệ, ở chỗ cá nhân trưởng khống, mà không phải một loại công pháp đại biểu. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa gật đầu. Điều này nói rõ, bất kỳ cái gì chiến pháp đều có thể là đòn sát thủ. Là tuyệt chiêu, liền xem ngươi lực khống chế. Phương Bình nếu có thể đem cơ sở chiến pháp luyện đến tình trạng kia. Kia cơ sở chiến pháp chính là tuyệt chiêu. Nghĩ nghĩ, Phương Bình thừa cơ hỏi lại lần nữa. Trước đó ta xem qua hạ tam phẩm bảng xếp hạng. Những này xếp hạng hàng đầu hạ tam phẩm võ giả, có phải hay không đều có tuyệt chiêu của bọn họ? Ngoặc kép, chưa chắc, tuyệt chiêu không phải dễ luyện như vậy thành. Người nhận biết cái kia Vương Kim Dương ngược lại là đã luyện thành. Cho nên mới cho hắn cùng giai vô địch tự tin. Xếp hạng 30 vị trí đầu, hẳn là đều có tuyệt chiêu. Về phần phía sau, chưa hẳn, Phương Bình ánh mắt tỏa sáng nói. Đạo sư, vậy ta nếu là đã luyện thành tuyệt chiêu, là không phải nói rõ, ta cũng cùng giai vô địch. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, lần này Lữ Phượng Nhu một điểm ý phản bác đều không. Cười tủm tỉm nói, ngươi khí huyết vốn là cao hơn những người khác. Đừng nói tuyệt chiêu, ngươi đã luyện thành đòn sát thủ, mỗi đao tuôn ra 60 tạp khí huyết. Kia nhất phẩm cảnh cũng không người là đối thủ của ngươi. Đừng nói nhất phẩm cảnh, nhị phẩm cảnh đỉnh phong, không thể nắm giữ tự thân khí huyết chi lực ngu xuẩn. Cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngoặc kép, nhị phẩm đỉnh phong, phổ thông nhị phẩm đỉnh phong cũng mới 400 tạp khí huyết tả hữu. Nắm giữ không được tự thân khí huyết chi lực. Mang ý nghĩa lực bộc phát không bằng Phương Bình. Dạng này nhị phẩm đỉnh phong. Cùng Phương Bình đối chiến. Bị Phương Bình chém chết khả năng lớn hơn. Điều kiện tiên quyết là Phương Bình có thể làm được đối tự thân lực lượng trường khống. Bộc phát ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mặt khác, Vân Bộ, đừng quên tu luyện. Người lực bộc phát lại lớn. Đuổi không kịp địch nhân cũng vô dụng. Ngươi một đao bộc phát ra 100 tạp khí huyết, người khác chạy không còn hình bóng, chết khẳng định là ngươi, khí huyết tiêu hao sạch sẽ, mặc người thịt cá đi. Ngoặc kép, lời này Lữ Phượng Nhu chỉ là dựa theo thường quy thuyết pháp dạy bảo. Phương Bình lại là ánh mắt lần nữa tỏa sáng. Lần sau, ta có hay không có thể như thế âm người, giả bộ như đuổi không kịp người khác, khí huyết tiêu hao sạch sẽ, chờ người giết trở lại đến, chính mình khí huyết bỗng nhiên khôi phục, chỉ sợ có thể âm chết một nhóm lớn. Phương Bình cảm thấy chính mình rất có tất yếu chiều sâu khai phát một chút hệ thống tác dụng. Khí huyết có thể khôi phục nhanh chóng, cái đồ chơi này dùng tốt, tuyệt không phải giảm bớt khí huyết đan chuyện đơn giản như vậy. Trên thực tế, mấy lần trước Phương Bình liền dùng một chiêu này âm chết không ít người. Hôm nay không chỉ là đã luyện thành bạo huyết cuồng đao, chiêu thứ nhất đơn giản như vậy. Phương Bình cảm thấy mình thu hoạch to lớn, có đôi khi ếch ngồi đáy giếng, bị người điểm một câu, khả năng so với mình vùi đầu khổ tưởng một năm đều mạnh. Còn có đòn sát thủ cùng tuyệt chiêu, ta nếu là đã luyện thành tuyệt chiêu, nhất nhị phẩm còn không phải tới một cái chặt một cái. Trừ phi đồng dạng nắm giữ tuyệt chiêu, coi như thế, người ta bộc phát một chiêu cũng đến cực hạn. Căng hết cỡ hai chiêu, ta nếu là thân thể gánh vác được, vô hạn bộc phát, càng là nghĩ sâu xuống dưới, Phương Bình càng là hưng phấn. Một bên Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, cười cười cũng không nói chuyện. Phương Bình khí huyết khôi phục rất nhanh, điểm này, nàng cũng biết, hôm nay nói những này, kỳ thật cũng là cho Phương Bình một chút động lực, kích thích một chút tiểu tử này. Để hắn hào hào lợi dụng ưu thế của mình. Về phần hội giao lưu, đây không phải là mục đích chủ yếu. Hội giao lưu bên trên, chân chính có thể thắng được Phương Bình ít người. Phương Bình thật muốn nắm giữ tốt đao pháp, không cần đạt tới đòn sát thủ tình trạng, học được trưởng khống tự thân lực lượng, có thể so sánh được hắn người cũng không có mấy cái. Hết chương.